Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869. Giả dối hoa tỉ muội. 70. Thứ tư, mấu chốt nhất một điểm là, tiến vào bí cảnh chỉ có thể duy trì một năm. Một năm trong vòng, phải xuất ra, bằng không sẽ bị nhốt ở bí cảnh bên trong. Rốt cuộc ra không được. Quân Nghiên thuận lợi lấy đến tiến vào bí cảnh môn bài. Theo Bách Lý Trường An, Tô Ngọc Thanh tiến nhập bí cảnh, mở ra bí cảnh canh giờ đã là hoàng hôn, khả trở ra, bên trong cũng là diễm dương cao chiếu, đợi vài cái canh giờ cũng không thấy thái dương rơi xuống. Có thể thấy được bên trong là cái song song thế giới. Duy trì bí cảnh tiến vào trận pháp tương đương huyền diệu. Y theo vạn tông tiên môn thực lực là tạo không ra thượng cổ trận pháp. Cũng đó có thể thấy được bí cảnh kỳ thực là tiên nhân phi thăng tiền lưu lại một cái tiên phủ. Vì phòng ngừa tiên phủ bị phá hư, hắn ở bên ngoài để lại cái trận pháp, mấy vạn năm về sau, bị vạn tông tiên môn nhân chiếm cái tiện nghi, dùng để bồi dưỡng môn phái đệ tử. Chỉ là bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, tiến vào thời gian không thể vượt qua một năm, bằng không y theo vạn tông tiên môn không biết xấu hổ trình độ. Phỏng chừng trực tiếp đem bí cảnh chiếm làm sở hữu, tiến vào bí cảnh sau, Quân Nghiên có thể cảm nhận được linh lực sau ngoại giới dư thừa thập bội không thôi. Ở trong này tu luyện, quả nhiên là có thể đánh sâu vào trúc cơ cao kỳ. Nếu vận khí tốt lời nói, còn có thể đạt tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa dược điền nội trồng dược vật, này năm hẳn là có thượng trăm năm, linh lực dư thừa. Cầm lại làm đan dược thích hợp nhất bất quá. Quân Nghiên đem dược điền nội dược đảo qua mà quang, toàn bộ nhét vào bản thân chữ vật túi. Tiếp theo hướng tới chỗ sâu đi đến, có Tô Ngọc Thanh mang đội, Quân Nghiên yên tâm không ít. Càng đi rừng rậm chỗ sâu, nguy hiểm trình độ càng lớn. Ký muốn phòng ngừa dã thú đánh lén, cũng muốn phòng ngừa bị khác môn phái tu sĩ công kích. Nàng theo môn phái bên ngoài đổi dãy số bài có thể có một lần bị cứu lại cơ hội. Bất quá một khi đụng chạm dãy số bài sẽ bị thanh lý bị knock out. Không bao giờ nữa có thể đi vào bí cảnh, cho nên tiến vào bí cảnh đệ tử thật quý trọng lần này cơ hội. Không đến vạn bất đắc dĩ, là không cần phải ngoài cửa trưởng lão đến cứu vớt. Bách Lý Trường An một đường đi tới, Thanh Liêm. Không giống Quân Nghiên, đi ngang qua một mảnh dược điền đã đem dược liệu cướp đoạt cái sạch sẽ. Hắn liếc mắt một cái đều lười ngắm, hỏi, Tô Sư Huynh, ngươi cũng biết Quên Yêu Thảo ở đâu? Ngươi nói là bị Thị Nguyệt Song Mãng quản lý Quên Yêu Thảo đi. Ở rừng rậm chỗ sâu, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đi. Quên Yêu Thảo, Quân Nghiên cũng lược có nghe thấy, là một gốc cây cao cấp dược tề. Ở bên ngoài là có giới vô thị, nó tác dụng cũng thật minh xác là tu hành đan chủ yếu dược liệu chi nhất. Tu hành đan chính là trúc cơ đánh sâu vào kim đan thời kỳ có thể dùng đến bảo mệnh. Đề cao tư chất đan dược, một khi mặt thế, sẽ bị tu chân giới tranh mua không còn, là môn phái trung tâm đệ tử thiết yếu thuốc hay chi nhất. Bách Lý Trường An lấy Quên Yêu Thảo mục đích cũng thật minh xác. Vì đánh sâu vào kim đan kỳ thời điểm, có thể thuận lợi thông qua, tu luyện càng nhanh, ai thiên lôi càng nhiều. Hắn dùng Quên Yêu Thảo đi chế tác tu hành đan dùng để bảo mệnh. Cũng không gì đáng trách, Quân Nghiên nói, sư huynh nếu muốn Quên Yêu Thảo lời nói, ta giúp ngươi đi tìm đi. Tô Ngọc Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, thiếu thêm phiền, Thị Nguyệt Song Mãng ta đều đánh không lại. Người đi sẽ bị trực tiếp tê toái. Tô sư huynh thích điểm đức đi. Không phải là một gốc cây Quên Yêu Thảo sao? Đều dựa theo ngươi nghĩ như vậy. Kim đan đánh sâu vào nguyên anh, còn không phải khổ thân. Kia phí dược liệu càng nhiều, càng hy hữu. Đến lúc đó chúng ta còn không muốn cửu tử nhất sinh mới có thể đến đạt nguyên anh kìa. À. Ngươi già mồm át lẽ phải. Tu sĩ bình thường đến kim đan kỳ liền dừng lại. Có mấy cá nhân có thể tới nguyên anh kỳ, bằng không ngươi cho là phong chủ vị trí dễ làm như vậy. Ngoặc kép, hết chương.